Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 650. Siêu cấp chiến sĩ, chương 658. Siêu cấp chiến sĩ, nghe Hàn Ngọc nói như vậy Đoạn Thu lập tức xuất hiện nghi vấn. Cho nên hỏi, vậy ta là thế nào đem ngươi mang tới? Đây không phù hợp như lời ngươi nói nha. Lúc ấy ngươi mặc dù là trạng thái ngủ say, nhưng là cũng ở vào thánh cấp. V kép, cái này a, Hàn Ngọc nghe xong mỉm cười nói. Đây cũng là cái tinh cầu kia cùng truyền tống trận quan hệ đi, nói thế nào? Hàn Ngọc cũng không xác định cho nên suy đoán nói. Hẳn là cái tinh cầu kia bị trục xuất, có lẽ khoảng cách rất xa đã thoát ly cự tinh quy tắc phạm vi. Từ nơi nào ra hẳn là vương cấp cường giả. Mà lại là tối thiểu nhất là vương cấp ngũ đoạn trở lên cường giả. Vương cấp cường giả có thể không nhìn những quy tắc này. Chỉ là tiến vào đại lục sau thực lực sẽ bị áp chế. Cột sáng di chuyển có lẽ là vương cấp cường giả sử dụng đặc thù quy tắc lừa gạt được thế giới quy tắc, mà lại là từ bí cảnh bên trong ra, lại thêm ta ngay lúc đó trạng thái. Liền trực tiếp đến đây, tốt a, chủng tộc tiến công kết thúc. Vết nứt không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là thành thiên phong nhưng không có thăng cấp thành công. Mà lại thăng cấp muốn tiếp tục hơn một ngày thời gian. Bất quá còn tốt Hàn Ngọc trải qua chuyện như vậy. Cho nên lập tức nói. Đây coi như là đánh lùi một đợt công kích. Đoán chừng có thể nghỉ ngơi một giờ. Có thể để mọi người khôi phục lại thể lực các loại đợi lần tiếp theo khe hở mở ra cái này thông. Chi mọi người, Đoạn Thu nói. Một giờ có thể làm rất nhiều chuyện. Quét dọn chiến trường, tiếp tế vật phẩm tạo dựng trận địa chờ chút. Nếu như không sai như vậy đợt tiếp theo công kích có thể sẽ càng thêm cường đại. Rất có thể sẽ xuất hiện thiên cấp quái vật. Bất quá bây giờ Tuyết Nguyệt đã có thánh cấp tồn tại. Thiên cấp quái vật coi như xuất hiện cũng không sợ, nhưng là nếu như đồng dạng là thánh cấp quái vật, như vậy thì nghĩ suy nghĩ như thế nào mới có thể giải quyết. Thánh cấp quái vật nhất định phải thánh cấp cường giả mới có thể giải quyết. Đoạn Thu đám người là không có cách nào nhúng tay. Đoạn Thu quyết định tiếp tục mở rộng Tuyết Nguyệt cấp cao chiến lực ưu thế. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tổn thất xuống đến thấp nhất. Hắn cũng không hy vọng vì phòng thủ thành thiên phong mà trả một cái giá thật là lớn. Nếu biết sinh mệnh suối nguồn nước suối có thể làm cho Hàn Ngọc cùng lá hách na na thức tỉnh. Như vậy đối cái khác ngủ say thành viên cũng hẳn là có trợ giúp. Tiết Nguyệt cũng không chỉ là chỉ có hai người này, còn có bốn tên ngủ say thật lâu cấp chiến sĩ. Sinh mệnh suối nguồn nước suối thế nhưng là so tinh linh tộc sinh mệnh chi thủy còn muốn chân quý. Hiện tại sử dụng nước suối đem mấy tên cấp chiến sĩ khôi phục là cơ hội tốt nhất. Khoảng cách đợt tiếp theo công kích, cũng chính là vết nứt không gian xuất hiện tối thiểu nhất còn có nửa giờ. Mà nửa giờ đã đầy đủ Đoạn Thu từ nơi này chạy đến lãnh địa đang chạy trở về. Tùy tiện lên một khung tiến về thành thiên phong máy bay vận tải. Đoạn Thu liền một mình ra, thành thiên phong trước mắt hết thảy bình thường, mạo hiểm giả đều tại tử quán loại hình địa phương nhìn xem từng cái công hội chiến đấu hình tượng. Đây cũng là biến hướng tại tuyên truyền các đại công hội. Đương nhiên cũng có mạo hiểm giả tổ chức tại các đại công hội chiến đấu khu vực bên cạnh thanh lý. Quái vật, Tuyết Nguyệt bên cạnh cũng có loại này đoàn đội, tại Tuyết Nguyệt danh hạ tử quán. Tự nhiên là phát hình trước đó Tuyết Nguyệt cùng quái vật hình ảnh chiến đấu. Hơn nữa còn là không trung phi cơ trinh sát đang quay nhiếp. Tràng diện phi thường rung động, bất quá một chút chuyện cơ mật chắc chắn sẽ không bị truyền phát ra. Tỷ như trước đó xuất hiện mấy cái thiên cấp trùng tộc. Còn có cuối cùng Tuyết Nguyệt thánh cấp xuất hiện, những này trước mắt cũng chỉ có Tuyết Nguyệt thành viên rõ ràng. Có nhiều thứ muốn che giấu. Mà có nhiều thứ thì có thể bày biện ra tới. Trước mắt Tuyết Nguyệt hiện ra tại mạo hiểm giả trong mắt sức chiến đấu đã rất cao. Chiến cơ biên đội, đại lượng phong hào cường giả, còn có cơ giáp quân đoàn chờ chút. Chỉ là cơ giáp quân đoàn thành thiên phong ngoại trừ Tuyết Nguyệt bên ngoài liền không có cái nào. công hội có thể chế tạo ra. Mặc dù cơ giáp Thành Thiên Phong có bán ra nhưng là đều không phải là lợi hại cơ giáp. Lợi hại cơ giáp muốn vũ trang đến quân đoàn là không thể nào. Nhưng là Tiết Nguyệt cơ giáp, quân đoàn cơ giáp đều là mình thiết kế kiến tạo. Đây là cái khác công hội trước mắt không có khả năng so. Bất quá mỗi cái công hội đều có mỗi cái công hội triển khai phương thức. Đoạn Thu cũng sẽ không nhỏ nhìn cái khác công hội. Về tới Thành Thiên Phong, Đoạn Thu liền vội vàng hướng phía truyền tống trận chạy tới. Hắn muốn nhanh chóng để 4 tên cấp chiến sĩ thức tỉnh đến bổ sung Tuyết Nguyệt cao cấp chiến lực. Thiếu khuyết tình huống, mà lại Hàn Ngọc cũng đã nói. Sớm thức tỉnh là có chỗ tốt, sẽ có đầy đủ thời gian đến quen thuộc tự thân tình huống. Kia mấy tên cấp chiến sĩ ngủ say thời gian quá lâu. Đoán chừng cũng chính là trên linh hồn xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá sinh mệnh tiền thủy là có thể giải quyết. Trên lý luận sinh mệnh tiền thủy có thể coi như thuốc vạn năng đến sử dụng. Mà lại loại này nước suối đối vương cấp cường giả đều hữu dụng, lại càng không cần phải nói thánh cấp. Thông qua truyền tống trận rất mau tới đến Tuyết Nguyệt lãnh địa. Không có dừng lại hướng thẳng đến cấp chiến sĩ ngủ say địa phương chạy tới. Nơi này có Nguyệt Quang quân đoàn thành viên chiếu cố, cho nên sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Đoạn Thu tới sau liền trực tiếp lấy ra sinh mệnh tuyền thủy. Một bình sinh mệnh tuyền thủy bị phân làm 4 phần, sau đó mỗi người đều cho ăn 1 phần. Cấp cường giả cũng không cùng Hàn Ngọc cùng Lá Hách Na Na tình huống. Các nàng chỉ là ngủ quá lâu, cho nên một nhỏ phần sinh mệnh tuyền thủy như vậy đủ rồi. Kỳ thật Đoạn Thu đút nàng nhóm sinh mệnh tuyền thủy còn nhiều thêm. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt. Không thể nói là lãng phí. Sau 5 phút 4 người đều có động tĩnh, không bao lâu liền đều vừa tỉnh lại. Dù sao đã từng đều là công chúa cấp bậc, lại thêm trong đầu Tuyết Nguyệt tin tức cùng Đoạn Thu tin tức, rất nhanh liền minh bạch tình huống. Trước mắt, các ngươi gọi ta ca ca, hoặc là gọi ta hội trưởng liền tốt. Hiện tại Tuyết Nguyệt cần các ngươi mau chóng quen thuộc tự thân tình huống, Đoạn Thu nói. Minh bạch, gia viên của chúng ta hiện tại thế nào? Quang Minh Thiên Sứ hỏi. Đoạn Thu nghe xong thở dài nói. Ta không biết, nhưng là cũng không phục tồn tại. Ta đang tìm kiếm cùng các ngươi có liên quan manh mối. Mà lại trong công hội có rất nhiều người đều là từng tại các ngươi tinh cầu bên trên sinh hoạt qua. Tại lần trước thế giới thiết lập lại trước đó. Đoạn Thu tại một tòa thành thị dưới mặt đất hiện rất nhiều khoang sinh thái. Hiện tại những người này đều là Nguyệt Quang quân đoàn chiến sĩ, còn có nhà khoa học. Nhi cấp chiến sĩ tin tức chính là cái nào thời điểm đạt được. Nếu có cơ hội, ta sẽ tìm cái khác người sống sót, Đoạn Thu nói. Bên cạnh Đoạ Lạc Thiên Sứ Ám Lan lúc này đứng lên nói. Ca ca, ngươi là chúng ta sau cùng thân nhân. Chúng ta sẽ cố gắng bảo hộ nơi này, Đoạn Thu phục sinh các thiếu nữ hoặc là trực tiếp ký kết khế. Ước người đều là biết thật muốn, Đoạn Thu không muốn lừa gạt các nàng, cho nên mỗi cái linh hồn trí nhớ ngoại trừ có Tuyết Nguyệt tình huống còn có linh hồn liên hệ sự. Tình, sau 5 phút, Đoạn Thu cho 4 tên muội tử tìm trang bị cùng vũ khí. Sau đó liền vội vã hướng phía truyền tống trận chạy tới. Trước mắt 4 người đều là thiên cấp cửu đoạn thực lực. Nhưng là cảm ngộ cùng cường độ thân thể thì là thánh cấp. Căn cứ Ám Lan phán đoán hẳn là tại thánh cấp ngũ đoạn tả hữu. Có thể nói các nàng 4 người sinh ra chính là thánh cấp tồn tại. Hết chương.